Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 469, khuyết điểm lớn nhất. Tần Phong lạnh lùng nói, không sai, thu thập Triệu Thiên Đức cái kia khờ hàng chính là ta. Mà ta cái này khờ hàng sau đó phải dọn dẹp thu thập ngươi. Tống Bảo Tài ở ót bên trên rốt cục bát. Đầu có chút đổ mồ hôi, mặc dù hắn tự cao thân phận và địa vị đều so Tần Phong còn mạnh hơn nhiều. Căn bản cũng không có đem Tần Phong để ở trong mắt. Nhưng là hắn lại không thể không thừa nhận, mặc dù trong miệng hắn luôn miệng nói Triệu Thiên Đức là cái hàng nát. Nhưng là hắn rõ ràng, Triệu Thiên Đức đứng sau lưng nhân cấp đừng không thể so bản thân kém. Thân phận cùng bối cảnh so với mình không kém. Hắn tin tưởng Triệu Thiên Đức người sau lưng không thể nào để cho Triệu Thiên Đức bị Tần Phong đánh mặt, bởi vì Triệu Thiên Đức bị đánh mặt cũng mang ý nghĩa người ở sau lưng hắn bị đánh mặt. Nhưng dù vậy, Triệu Thiên Đức y nguyên ở Tần Phong trước mặt chiết kích trầm xa. Cái này đủ để chứng minh trước mắt cái này Tần Phong thực lực cũng không đơn giản. Tống Bảo Tài con mắt hơi chuyển động, lập tức đối bên người Bảo Tiêu nói ra, các người đều giữ vững tinh thần đến, lần này chúng ta nhất định phải thắng gia hỏa này, đến lúc đó hắn liền phải gọi ta ra ra. Bọn Bảo Tiêu không dám thất lễ, lập tức chia binh hai đường, ba người phụ trách hướng về Tần Phong, ba người phụ trách nhìn xem Tống Bảo Tài, không cho Tần Phong một cơ hội nhỏ nhoi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, máy bay ở đã trải qua mười nhiều giờ phi hành thuật về sau. Quảng bá vang lên lần nữa. Các vị hành khách, máy bay lập tức phải đến Carlos. Mời mọi người thắt chặt dây an toàn. Nghe được cái này thanh âm, ngủ được mơ mơ màng màng Tống Bảo Tài lập tức mở to mắt. Nhìn kỹ một lần trên cổ mình đại kim vòng cổ. Nhìn thấy vẫn còn, trên mặt lập tức hưng phấn lên, lấy tay thọc trước mặt Tần Phong nói ra, Tần Phong, lần này ngươi thua định, máy bay lập tức phải hạ xuống rồi, ngươi liền chuẩn bị gọi ta ra ra a, ngươi yên tâm, về sau ta không sao liền đi Bắc An thành phố tản bộ một vòng, đi xem một chút ngươi, Tần Phong mỉm cười, ngươi sau này xác thực phải đi Bắc An thành phố nhìn ta. Còn phải mang lên lễ vật, đi bái kiến gia gia của ngươi. Tống Bảo Tài mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tần Phong, lập tức phải hạ xuống rồi. Ngươi còn ở đây khoác lác. Chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy Gia Châu thổi đến quá đại hội phá sao? Tần Phong vừa cười vừa nói. Tống Bảo Tài, chớ quên, chúng ta ước định chính là tại hạ máy bay trước đó. Miễn là ngươi một chân không có bước ra cái này máy bay. Như vậy ước định giữa chúng ta cũng không có đến kỳ. Tống Bảo Tài cùng hộ vệ của hắn môn tất cả. Đều cười ha ha lên. Trên máy bay thời gian dài như vậy Tần Phong đều không có tìm được cơ hội. Lập tức phải hạ xuống rồi. Tần Phong làm sao biết tìm tới cơ hội đây. Máy bay trải qua một đoạn thời gian xoay quanh cùng lao xuống về sau. Vững vàng đáp xuống Caster sân bay, máy bay còn không có dừng hẳn, rất nhiều người liền bắt đầu hưng phấn đứng dậy đi lấy hành lý của mình. Bọn họ đã không thể chờ đợi muốn triển khai lần này Caster lữ trình. Bởi vì đây là một cái tài phú lữ trình, rất nhiều người ở trong này đều có thể kiếm đến rất nhiều tiền. Tìm tới rất nhiều cơ hội, nhưng là bọn họ cũng biết. Cùng bọn hắn một cái máy bay người đều là đối thủ cạnh tranh của bọn hắn. Rất nhiều người đều tin tưởng vững chắc. Dậy sớm chim nhỏ có trùng ăn. Tần Phong cũng đứng dậy đi lấy hành lý của mình. Hơn nữa không ngừng cố ý hướng về Tống Bảo Tài bên này chen. Mà giờ này khắc này. Tống Bảo Tài những người hộ vệ kia tất cả đều đem lực chú ý đặt ở phòng bị Tần Phong trên thân. Bọn họ đem Tống Bảo Tài làm thành một vòng, không cho Tần Phong bất kỳ cơ hội nào, bởi vì bọn hắn biết rõ, Tần Phong nhất định sẽ ở thời điểm này xuống tay với bọn họ. Tần Phong từ giá để hành lý bên trên cầm xuống bản thân cặp da nhỏ. Cười đối bị vây vào giữa Tống Bảo Tài nói ra. Tống Bảo Tài, có dám hay không cùng ta đứng chung một chỗ? Ta cam đoan nhường ngươi không biết ngươi dây chuyền vàng là lúc nào biến mất. Tống Bảo Tài cười. Hắc hắc, Tần Phong, loại này cho trẻ con phép khích tướng cũng không cần cùng ta dùng nữa. Ta sẽ không mắc lừa. Chỉ cần ta kiên trì trong chốc lát đi xuống máy bay. Ngươi liền thua. Về sau gặp ta mặt liền muốn gọi ra ra. Ta làm gì không phải bốc lên cái kia hiểm đây. Tần Phong trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Tống Bảo Tài. Ngươi người này nhìn xem rất béo rất ngu xuẩn. Không nghĩ tới đầu óc vẫn rất linh quang. Ta đi. Tần Phong. Ngươi nhà đầu dưới miệng chừa chút đức có được hay không? Anh em ta điểm nào nhìn xem ngu xuẩn, không phải liền là béo điểm sao? Ta cho ngươi biết, ta đây gọi phúc vận đầy người, hiểu không? Tống Bảo Tài không ngừng hướng trên mặt mình thiếp vàng. Lúc này, thân máy bay một trận run rẩy về sau, trực tiếp dừng lại, cửa khoang từ từ mở ra. Khoảng cách máy bay cửa khoang tương đối gần người bắt đầu đi xuống dưới. Lúc này, một mực ngồi ở Tần Phong bên người đeo kính mát trầm mặc không nói Tư Đồ Thiến chậm rãi đứng dậy. Một bên tháo xuống kính râm, một bên từ giá để hành lý bên trên cầm xuống bản thân tiểu bao. Hướng về phía Tống Bảo Tài bên người bảo tiêu cười khanh khách nói. Các vị đại ca, có thể nhường cái một chút sao? Làm Tư Đồ Thiến lấy xuống kính mắt của hắn thời điểm. Chung quanh rất nhiều người lập tức liền nhận ra Tư Đồ Thiến. Trong này còn có một ít là Tư Đồ Thiến fan hâm mộ. Nhao nhao hưng phấn hô. Tư Đồ Thiến, là ngươi sao? Tư Đồ Thiến hướng về phía đám người mỉm cười. Gật đầu ra hiệu, đám người lập tức liền hưng phấn lên. Nhất là những cái kia nguyên bản đã phóng ra cửa khoang người. Nghe phía sau hưng phấn kích động hò hét về sau. Nhào nhào lại lôi kéo hành lý trở lại. Mà những cái kia chuẩn bị xuống phi cơ người nhìn thấy tháo kính dâm xuống về sau Tư Đồ Thiến cũng hết sức kích động, nhào nhào xông tới. Mà lúc này đây, Tống Bảo Tài những người hộ vệ kia trên mặt toàn bộ đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Mặc dù bọn họ đối đãi Tần Phong thời điểm trừng mắt mắt lạnh lẽo, nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy Tư Đồ Thiến cũng tất cả đều kích động lên. Bởi vì trong đó có 4 cá nhân tất cả đều là Tư Đồ Thiến fan hâm mộ. Bọn họ rất ưa thích Tư Đồ Thiến tiếng ca. Cho nên lúc này, mặc dù những người hộ vệ này biết mình thân phận cùng chức trách, bọn họ một bên thận trọng bảo hộ lấy Tống Bảo Tài, nhưng là cũng nhao nhao nhìn xem Tư Đồ Thiến. Tư Đồ Thiến nhìn thấy vẻ mặt của mọi người về sau, cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu. Đối với loại tình huống này nàng sớm đã không thấy kinh ngạc. Tư Đồ Thiến cười nhìn về phía Tống Bảo Tài nói ra. Vị tiểu ca ca này, có thể nhường cái một chút sao? Tống Bảo Tài liền vội vàng gật đầu, để bọn bảo tiêu cho Tư Đồ Thiến nhường ra một cái thông đạo. Tư Đồ Thiến liên tục cảm tạ. Khi hắn đi đến Tống Bảo Tài trước mặt thời điểm, đột nhiên dưới chân uy một lần, cả nửa người lập tức liền hướng Tống Bảo Tài ngã tới. Một trận mùi thơm đánh tới, Tống Bảo Tài cảm giác được hạnh phúc đến mức như thế nhanh chóng. Lập tức vươn tay muốn đỡ lấy Tư Đồ Thiến, hơn nữa hai tay của hắn nâng đỡ bộ vị, hoàn toàn là có ước mơ của nam nhân, bởi vì bàn tử thân cao chỉ có 1m7 tả hữu, mà Tư Đồ Thiến thân cao chí ít có 1m75. Hơn nữa nàng lại xuyên một đôi giày cao gót, dòng dã so bàn tử cao hơn một cái đầu. Bàn tử coi như muốn nâng 4 phía thiếu mặt khác bộ vị cũng không với tới. Hơn nữa bàn tử đã sớm có chủ tâm chiếm tiện nghi. Cho nên bàn tử vào giờ phút này tâm tư tất cả đều ở Tư Đồ Thiến trên thân. Mà hắn những người hộ vệ kia cũng tất cả đều tràn ngập hâm mộ nhìn xem ngã về bàn tử trên người Tư Đồ Thiến. Lúc này, Tần Phong cách bọn họ còn cách một đoạn, cho nên bọn họ cũng không lo lắng gì. Tống Bảo Tài chỉ cảm thấy trước mắt hương khí càng ngày càng đậm. Trước mắt, ánh mắt cơ hồ tất cả đều bị càng ngày càng gần trong giấc mộng Nguyễn Ngọc Ôn Hương cho ngăn cản lại, liền ở hắn vươn tay ra muốn nâng Tư Đồ Thiến thời điểm. Tư Đồ Thiến thân thể một trận lay động về sau, đưa tay bắt được chỗ ngồi chỗ tựa lưng, rốt cục giữ vững thân thể, không để cho thân thể của nàng triệt để ngã về Tống Bảo Tài. Mà Tống Bảo Tài vươn đi ra tay cũng không thể đạt được ước muốn. Lúc này, người phía trước đã có người cho Tư Đồ Thiến nhường ra một chút không gian. Tư Đồ Thiến cất bước đi thẳng về phía trước, còn xoay đầu lại hướng về phía Tống Bảo Tài nói một câu tạ ơn. Tống Bảo Tài lập tức cảm giác tâm linh rung chuyển. Nếu như nói trước kia Tống Bảo Tài chỉ là cảm giác Tư Đồ Thiến cái này nữ minh tinh ca hát êm tai, kịch truyền hình diễn đẹp mắt, nhưng là hôm nay, khi hắn khoảng cách gần như vậy cùng Tư Đồ Thiến sau khi tiếp xúc, hắn đột nhiên cảm giác được, lòng của mình bắt đầu bịch bịch kịch liệt nhảy lên. Tống Bảo Tài nhìn về phía bên người bọn bảo tiêu nói ra, ta cảm giác ta muốn yêu đương. Ta rốt cuộc tìm được trong mộng của ta nữ thần. Các vị bọn bảo tiêu cũng là mặt mũi tràn đầy lưu luyến nhìn xem thạch đầu trước rời đi phương hướng, thật lâu không nguyện ý thu hồi ánh mắt. Ngay lúc này, Tần Phong đã thừa dịp cơ hội nhanh chóng đi tới Tống Bảo Tài bên người, đưa tay vỗ vỗ Tống Bảo Tài bả vai nói ra, ta nói Tống Bảo Tài, không cần nhìn. Cẩn thận nhìn vào trong mắt không rút ra được. Tống Bảo Tài cười hắc hắc nói ra, không nhổ ra được cho phải đây. Như thế là Tư Đồ Thiến liền có thể vĩnh viễn thuộc về ta. Tần Phong vừa cười vừa nói, Tư Đồ Thiến thuộc về ngươi không thuộc về ngươi ta không biết. Nhưng là ta biết, ngươi bây giờ là thời điểm gọi ta ra ra. Nghe thấy lời ấy, Tống Bảo Tài lập tức giật mình. Lập tức cúi đầu hướng về cổ của mình một chỗ nhìn. Lập tức sắc mặt đại biến. Hai mắt tràn ngập khiếp sợ nhìn qua Tần Phong nói ra. Tần Phong, ngươi là lúc nào động thủ? Tần Phong lạnh lùng nói. Cái này có trọng yếu không? Trọng yếu là ngươi Tống Bảo Tài có thể hay không thực hiện tiền đặt cược. Có thể hay không gọi ta ra ra. Hơn nữa căn cứ chúng ta ước định. Về sau mặc kệ vào giờ nào ở địa điểm nào, miễn là ngươi gặp ta, nhất định phải gọi ta ra ra. Không biết ngươi Tống Bảo Tài có phải hay không một cái người có thành tín đây. Tống Bảo Tài bộ ngực nâng lên hạ xuống kịch liệt run rẩy, hai mắt tràn ngập bi phẫn nhìn qua Tần Phong. Tống Bảo Tài nằm mơ cũng không nghĩ tới, bản thân vậy mà lại ở Tần Phong trên thân thất bại. Cái này nhưng là một cái tại chính mình trong vòng luẩn quẩn được xưng là khờ hàng người. Bản thân vậy mà thua trong tay hắn. Tống Bảo Tài híp mắt lại tràn ngập sát cơ nói ra. Tần Phong, ta dám gọi ngươi dám đáp ứng không? Có biết hay không đắc tội chúng ta Tống ra hậu quả? Tin hay không máy bay hạ cánh ta trực tiếp tìm người diệt ngươi? Nơi này là Châu Phi. Là một cường giả là vương thế giới. Chính ngươi phải suy nghĩ kỹ. Tần Phong nghe được Tống Bảo Tài uy hiếp về sau mỉm cười. Con người của ta đây, không cái khác khuyết điểm, chính là gan lớn, còn có vui mừng chăm chỉ nhi. Tất nhiên ngươi thua, nhất định phải có chơi có chịu. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nói không giữ lời. Nhưng là ta dám cam đoan với ngươi. Ngươi cùng ta chuyện đánh cược trên máy bay này nhiều người như vậy tất cả đều nhìn xem đây. Thậm chí không bài trừ có ít người trực tiếp dùng di động ghi lại khả năng tới tính. Nếu như vạn nhất chuyện này muốn ở các ngươi trong hội kia lộ ra ánh sáng đi ra mà nói. Ngươi nói ngươi Tống Bảo Tài còn có mặt mũi ở trong hội kia lăn lộn sao? Tống Bảo Tài nắm chặt song quyền căm tức nhìn Tần Phong nói ra. Tần Phong. Xem ra ngươi thật muốn chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.